Tôi thì sao? Thời Sinh liếc nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên. Anh không giống. Hắn không giống, nên trong lòng cô, hắn cũng không giống những người khác đúng không? Thời Sinh mân mê ngón tay của Ngôn Luật, tóc rủ xuống che mất gương mặt cô. Từ phản bội này anh không thừa nhận được đâu, cho nên đừng nghĩ tới việc phản bội em. Ngôn Luật siết chặt ngón tay, anh thả phản bội cả thế giới cũng sẽ tuyệt đối không phản bội lại em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1140, thanh xuân có em, 34, hoa. Trời ạ, xinh quá. Em gái này xinh quá, ai thế? Hình như không phải học sinh trường chúng ta. Lần này trường học còn có cả học sinh trường khác sao? Trên sân khấu xuất hiện một nữ sinh, tóc xoăn, mặc váy công chúa. Ánh đèn làm gương mặt cô ửng hồng, tinh xảo đến mức không giống người thường. Anh Lăng Hủ, em về rồi. Nữ sinh hướng về phía Lăng Hủ đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khẽ trước mắt. Biểu tình của Lăng Hủ không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn nữ sinh đó rõ ràng không giống khi nhìn người khác. Thời Sinh yên lặng cắn hạt dưa, tiểu thanh mai của nam chính đã về, lại có cao trào rồi. Em gái xinh đẹp, đáng yêu như thế, vậy mà lại thuộc về nam chính, thật là lãng phí tài nguyên. Ký chủ lại muốn ngồi trong bóng tối ngầm chọc chết nam chính rồi. Dù cô có giết chết nam chính thì em gái này cũng chẳng là của cô đâu. Từ bỏ đi. Lăng Hủ đưa nữ sinh xinh đẹp rời đi. Điều này làm cho người ngựa các nơi nổi lên nghi ngờ. Mộ Dung Tiểu Tiểu tính toán hôm nay sẽ giải thích với Lăng Hủ. Đột nhiên lại có nữ sinh này xuất hiện. Còn rất xinh đẹp và có khí chất. Thái độ của Lăng Hủ với cô ta còn rất không bình thường. Mộ Dung Tiểu Tiểu liền lâm vào rối rắm. Lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc. Thời Sinh chuẩn bị rời đi. Ngôn Luật lại giữ chặt tay cô. Cô giáo, chờ tôi ở đây một chút được không? Làm gì? Em cứ đợi một lát là biết. Em đồng ý với tôi. Ở đây chờ một chút đi. Nếu hắn không nhấn mạnh, sợ là cô sẽ không hài lòng và bỏ đi luôn. Thời Sinh nhìn hắn ngờ vực mấy bận. 10 phút. 10 phút. Thế cũng đủ rồi. Ngôn Luật đứng lên, đi vào hậu trường, người xung quanh đã rời đi gần hết, sân khấu vô cùng trống trải. Bụp, xung quanh liền tối đen như mực. Có người chưa kịp ra ngoài, kinh hoàng kêu ầm lên, "A, có chuyện gì thế? Sao đèn đã tắt rồi?" Giây tiếp theo, đèn sân khấu lại sáng lên, tất cả ánh đèn đều tập trung vào một chỗ. Một nam sinh thong thả bước ra từ trong bóng tối, ánh đèn rực rỡ bao bọc lấy hắn. Mạ lên người hắn một lớp ánh sáng mềm mại, trong tay hắn là một bó hồng. Ngôn Luật đi lên giữa sân khấu, giọng hắn chậm rãi vang lên, anh không quan tâm em từng là ai, cũng không quan tâm em đã làm những gì, anh chỉ muốn có em đứng trước mặt anh. Anh muốn tương lai của em có bóng dáng của anh yêu em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Mặt mày Thời Sinh rạng rỡ, đây là lần đầu tiên Phượng Từ chính thức thổ lộ với cô. Thời Sinh nhảy lên sân khấu, một bóng đèn khác lại mở lên, ánh sáng lập tức phủ quanh người cô. Giọng cô xuyên thấu qua ánh sáng, qua không khí, lọt vài tai Ngôn Luật, tương lai của em, chỉ có anh. Tương lai của em, chỉ có anh. 7 chữ như là tiếng của trời. Video tỏ tình của Ngôn Luật với Thời Sinh bị tung lên mạng, rõ ràng không có gì rầm rộ, chỉ là cầm một bó hoa hồng. Còn sử dụng sân khấu thừa của lễ kỷ niệm thành lập trường, vậy mà video vừa tung lên đã lập tức nóng hổi. Không có nguyên nhân gì, ngoại trừ 7 chữ, tương lai của em, chỉ có anh. Đại khái đây là lời âu yếm tình cảm nhất mà họ được nghe năm nay, những lời này không phải ai cũng dám nói ra. Bọn họ bị sinh hoạt bức bách, bị người nhà trói buộc, tương lai của bọn họ sẽ bị trộn lẫn rất nhiều thứ. Bọn họ không có dũng khí để nói ra những lời như thế. Nửa đêm lạnh lẽo, mình bắt đầu tin tưởng lại vào tình yêu rồi. Tay áo ám hương, Ngôn Thiếu và cô giáo Giản thực sự xứng đôi. Gió đông dữ dội, một cô giáo không biết điều dạy học đi, lại đi dụ dỗ học sinh còn ra cái thể thống gì. Bại hoại, không tìm thấy, lầu trên, tôi nghĩ bạn không ăn được nho nên nói nho chua đi. Nếu tôi có thể bắt được Ngôn Thiếu thì cũng chẳng cần quan tâm thân phận của mình. Hoa Đào Lạc, Ngôn Thiếu thật đáng sợ, cô giáo Giản quá trâu bò mới có thể bắt được anh ấy. Hai chữ, quá phục. Tây Bắc vọng Trường An, cô giáo Giản Châu Bò cộng một không giấu được núi xanh, cô giáo Giản Châu Bò cộng hai trăng treo cành liễu, tương lai của em, chỉ có anh. Nếu có ai thổ lộ những lời này với tôi sẽ lập tức gả cho anh ấy. Hành vi của bọn họ làm trường học rất khó xử, dù sao cũng có ảnh hưởng không tốt. Nhưng vì sợ cửa sau của Thời Sinh quá lớn nên trường học cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói với Thời Sinh, bảo cô nên kín đáo ở trường học một chút, để sự ảnh hưởng cũng xuống tới mức thấp nhất. Nhưng Thời Sinh còn chưa kịp kín đáo thì đã bị một sự kiện khác đè xuống rồi. Em gái kia tới anh Lan học, hơn nữa còn cùng lớp với Lăng Hổ. Lăng Hổ trước kia cực kỳ ghét bỏ đám nữ sinh, vậy mà bây giờ ngày nào cũng cùng đi, cùng về với nữ sinh đó. Em gái này tên là Y Cẩn, gia thế tương đương với Lăng Hổ, từ nhỏ đã lớn lên cạnh hắn, có thể coi là thanh mai trúc mã của nhau. Giống như trong các tiểu thuyết khác, em gái này luôn coi Lăng Hổ là chồng tương lai của mình. Đồ vật của nhà mình thì phải bảo vệ cho tốt. Biết được ông xã tương lai đã từng có qua lại với một nữ sinh khác trong trường, tâm ghen ghét nổi lên, thế nào cũng phải xem nữ sinh kia có bộ dạng gì. Mộ Dung Tiểu Tiểu có một nam phụ thâm tình, nam chính lại có một nữ phụ thâm tình. Thời Sinh vây xem đám người này diễn vở ngược luyến tình thâm, thỉnh thoảng thêm mắm thêm muối vào. Bởi vậy tình cảm đáng lẽ nên tăng tiến của nam nữ chính lại càng ngày càng đi vào ngõ cụt, càng ngày càng không tin tưởng đối phương. Ký chủ giờ hủy CP cũng bày mưu tính kế. Không phải cô nói cái đó phiền phức sao? Thời Sinh, ta âm mưu cái gì chứ? Bản cô nương chỉ là lúc xem diễn lỡ tay một tí, chắn đường nam chính đi cứu nữ chính, sao lại có thể gọi là âm mưu được? Thế này mà không gọi là âm mưu à? Được rồi, cứ cho là phải đi, thế thì sao chứ? Ta chỉ lười động não chứ có phải không có đầu óc đâu. Mi tưởng ai cũng giống mi, là một cái hệ thống đần độn à. Nơ thinh to say, thăng ký chủ nhà ta một lời không hợp liền đả kích ta. Làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp thăng hệ thống bị chọc ngoái vô cùng thương tâm. Nó quyết định chậm rãi lock out. Lúc sắp nghỉ hè, trường học liền tổ chức một buổi dạ tiệc. Anh Lăng Hổ, nhiều người quá. Y Cẩn ôm tay Lăng Hổ từ ngoài tiến vào, vẻ mặt ngây thơ vô cùng. Trên thực tế, trong lòng cô em này có rất nhiều chủ ý xấu xa. Lăng Hổ không có tâm tình tốt, chỉ tùy ý đáp một tiếng, ừ. Anh Lăng Hổ, chúng ta sang bên kia đi. Y Cẩn kéo Lăng Hổ về một phía, Lăng Hổ để mặc cô ta kéo đi. Ánh mắt hắn đảo lung tung trong phòng tiệc tìm kiếm, lúc đảo qua một góc, ánh mắt hắn dừng lại trên một bóng người. Lăng Hổ lập tức trở nên sắc bén. Mộ Dung Tiểu Tiểu đứng cạnh một người đàn ông, hai người nhìn khá thân mật, Mộ Dung Tiểu Tiểu còn ôm cánh tay người đó. Mấy ngày trước, trong trường đột nhiên nổi lên tin đồn Mộ Dung Tiểu Tiểu được siêu xe đón đưa, hình như bị người ta bao nuôi. Lăng Hổ chạy tới chất vấn lại bị Mộ Dung Tiểu Tiểu vặn hỏi lại, rằng hắn có tư cách gì mà quản cô ta. Y Cẩn quan tâm dò hỏi, anh Lăng Hổ, anh sao thế? Khó chịu chỗ nào sao? Cô ta nhìn theo ánh mắt của Lăng Hổ, kinh ngạc thốt lên, đó không phải là bạn học Mộ Dung sao? Người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai thế? Nhìn có vẻ, Y Cẩn không nói tiếp, ý tứ trong câu nói bỏ lửng đó đã quá rõ ràng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1141, Thanh Xuân có em, 35, Thời Sinh đứng cách khá xa, chỉ có thể tự tưởng tượng câu chuyện. Người đàn ông bên cạnh Mộ Dung Tiểu Tiểu hẳn là người nhà Mộ Dung, nữ chính đại nhân chuẩn bị vả mặt người ta rồi. Cốt truyện tiến triển hơi nhanh thì phải. Tiểu thuyết 100 vạn chữ về còn hơn 20 vạn chữ thôi sao? Cô giáo, cho em này. Ngôn Luật đưa một ly nước trái cây cho Thời Sinh. Chúng ta về đi, ở đây chán chết đi được ấy. Về làm gì? Năm nữ chính đều ở đây, xem kịch miễn phí mà không thích. Bị ngu à? Ngôn Luật nhấp môi cười, em thích làm gì thì chúng ta làm cái ấy. Thời Sinh, chẳng thích làm cái gì hết. Anh đừng có dụ dỗ bản cô nương là người kiên định. Thời Sinh đẩy tay Ngôn Luật ra, quy củ một chút. Chúng ta về đi mà, nơi này có gì tốt chứ. Hắn chỉ muốn cô ấy nhìn mình hắn mà thôi. Thời Sinh trừng mắt với hắn, anh đừng làm loạn nữa, cẩn thận em đánh chết anh đấy. Nếu giờ hắn ôm cô đi, thế nào cũng bị cô đánh cho một trận. Ngôn Luật nhìn về phía Thời Sinh đang nhìn, đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo, cô ta thì có gì đẹp chứ? Cô, giọng nhẹ nhàng vang lên bên tai Thời Sinh, tầm mắt Thời Sinh dừng trên người thiếu nữ đó, biểu tình đạm mạc, có việc gì? Lâm Thiển Lam hơi sửng sốt, sau đó cắn môi, lắc đầu, không có gì ạ. Sau chuyện lần đó, cô ta khá sợ Thời Sinh. Thời Sinh nắm tay Ngôn Luật đi về phía bên kia, để lại một mình Lâm Thiển Lam đứng đó nhìn người đi tới đi lui. Đằng sau có người vỗ vỗ vai cô ta, Thiển Lam, thôi, bỏ đi. Lâm Thiển Lam dùng tay che mặt, Dĩ Huyên, rốt cuộc mình đã sai ở đâu? Dù cô ta nói gì thì cô ấy sẽ vẫn cứ lạnh nhạt như thế, còn lãnh đạm hơn cả lúc mới gặp. Lâm Dĩ Huyên trầm mặc, cô ta vỗ vỗ vai Lâm Thiển Lam, đi thôi, mình đưa cậu về ký túc xá. Không cần đâu, mình tự về được. Lâm Thiển Lam ngượng cười, Dĩ Huyên, mình muốn ở một mình. Trong khoảng thời gian này, dù cô ta có làm gì thì Thời Sinh chưa từng nhìn cô ta lấy một lần. Giản tiểu thư, tôi còn tưởng cô sẽ không tới chứ. Thấy cô đến đây đúng là ngoài ý muốn của tôi đấy. Người đàn ông mặc vest bị một đống người vây quanh tiến lại. Thời Sinh hơi gật đầu, anh tới đây làm gì thế? Tầm mắt Lê Thành đảo qua người Ngôn Luật, hơi kinh ngạc thốt lên, thì ra là Ngôn đại thiếu gia. Tôi còn nghĩ ai mà có bản lĩnh lớn như thế, có thể bắt được trái tim Giản tiểu thư. Thời Sinh liếc nhìn Ngôn Luật, cô không cố tình tra về hắn, Ngôn Luật cũng không nói, cho nên đến bây giờ cô vẫn chưa biết thân phận của Ngôn Luật. Tôi và Ngôn gia không có quan hệ gì, Ngôn Luật lạnh lùng nói. Hình như Lê Thành biết gì đó, hắn trầm mặc một chút rồi quay đầu nhìn Thời Sinh. Giản tiểu thư, hôm nay tôi tới đây là muốn tuyên bố một chuyện, vừa lúc cô ở đây, tôi cứ trực tiếp giao cho cô cho khỏe. Hắn nói xong, hai người sau lưng đưa hai bản văn kiện lên, Lê Thành đưa cho Thời Sinh. Thời Sinh lật xem hai cái, trường học lớn thế này, anh nói chuyển cho tôi là chuyển luôn à? Giản tiểu thư, đây là thứ cô đáng có được. Hơn nữa, nếu ngày nào đó tôi thất bại, tôi vẫn còn đường lui. Lê Thành nói trắng ra, anh tin tưởng tôi vậy sao? Lỡ như tôi qua tay bán lại cho kẻ khác thì sao? Thời Sinh nhướng mày, vậy thì chắc là số tôi nó vậy rồi. Anh Lan so với tập đoàn Thế Hoàn thì nhỏ bé tới không đáng kể. Cô gái này quá giỏi, hắn không muốn làm kẻ địch của cô. Hắn đưa bút cho Thời Sinh, Giản tiểu thư. Thời Sinh trầm mặc giây lát rồi nhận lấy bút, thong thả ký tên lên văn kiện. Lê Thành, bỏ đi một số thứ, anh sẽ lại càng có được thêm nhiều thứ ngoài ý muốn. Trong đầu Lê Thành nhanh chóng chuyển động, đôi mắt hơi híp lại. Giản tiểu thư nói đúng lắm. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó thu lại văn kiện, đáp, tôi chưa nói gì cả. Lê Thành cười, Ngôn thiếu thật có phúc, có thể được người như Giản tiểu thư ở bên. Ngôn Luật rũ mắt nhìn Thời Sinh, khóe miệng hơi cong lên. Lê Thành nhìn Ngôn Luật, lại nháy mắt với Thời Sinh, Giản tiểu thư, có thể nói chuyện riêng một chút không? Ngôn Luật ôm chặt lấy Thời Sinh, ý tứ rõ ràng là không muốn cô nói chuyện riêng với hắn. Lê Tổng có gì cứ nói thẳng, không có chuyện gì là anh ấy không thể nghe. Lê Thành đưa nắm tay lên môi, ho nhẹ một chút, tôi nghe nói Ngôn lão sắp không qua được rồi. Ngôn thiếu, hiện tại cậu là cháu trai duy nhất của ông ấy, có rảnh thì về nhà thăm đi. Bàn tay của Ngôn Luật nắm lấy tay Thời Sinh hơi siết lại, trên mặt toàn là vẻ lãnh đạm, ông ấy đã đuổi tôi ra khỏi Ngôn gia rồi. Chuyện năm đó tôi cũng nghe nói. Đương nhiên, những lời này không tới phiên tôi tới nói. Tôi chỉ nể mặt Giản tiểu thư mà đề tỉnh cậu một chút. Còn cậu nghĩ thế nào thì không liên quan tới tôi. Lê Thành không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Giản tiểu thư, tôi xin cáo từ trước. Lê Thành mang người rời đi. Thời Sinh siết tay Ngôn Luật. Hắn lập tức hoàn hồn. Cô giáo, anh không sao chứ? Ngôn Luật lắc đầu. Chỉ cần có em ở bên cạnh, anh đều không sao hết. Em vẫn luôn ở đây. Ngôn Luật tự hồ không thể không để ý tới lời nói của Lê Thành. Thỉnh thoảng vẫn luôn thất thần, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường. Dạ tiệc tiến hành được đến một nửa thời gian thì ở ngoài sàn nhảy vang lên tiếng cái cỏ ầm ĩ. người bên đó vây lại quá nhiều nên những người đứng xa căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Một hồi lâu sau, âm thanh ồn ào liền yên tĩnh trở lại. Y Cẩn, lần nào tôi cũng nhường nhịn cô nên cô nghĩ tôi sợ cô đúng không? Giọng của Mộ Dung Tiểu Tiểu truyền khắp hội trường. Không làm gì mà. Giọng nói yếu ớt của Y Cẩn hoàn toàn trái ngược với âm thanh như sấm dậy của Mộ Dung Tiểu Tiểu. Vừa rồi cô cố ý đẩy tôi, cô còn dám nói là không làm gì hả? Tôi không mà. Anh Lăng Hổ, em không đẩy bạn học Mộ Dung. Mộ Dung Tiểu Tiểu, cô làm ầm ĩ đủ chưa hả? Lăng Hổ quát lớn làm khắp sàn nhảy càng thêm yên tĩnh. Tôi làm ầm ĩ. Đúng, đúng, đúng, là tôi không nói lý. Thế đã vừa lòng anh chưa? Mộ Dung Tiểu Tiểu đẩy đám người ra, một chạy khỏi sàn nhảy, vừa mới xông ra liền đụng phải một người đàn ông. Tiểu Tiểu, làm sao thế? Ai bắt nạt cháu? Người đàn ông đỡ lấy Mộ Dung Tiểu Tiểu, quan tâm hỏi. Mộ Dung Tiểu Tiểu cúi đầu gạt nước mắt, chú út, cháu không sao. Người đàn ông nhíu mày, nhìn về phía Lăng Hổ và Y Cẩn còn đứng ở giữa sàn nhảy. Tiểu Tiểu đừng sợ, có chú ở đây. Nói xong, anh ta liền kéo tay Mộ Dung Tiểu Tiểu đi về phía Lăng Hổ. Cậu là Lăng Hổ? Ánh mắt Lăng Hổ dừng lại trên tay hai người đang nắm lấy nhau. Anh là ai? Chú của Mộ Dung Tiểu Tiểu, cổ đông của anh Lan. Sắc mặt Lăng Hổ hơi biến đổi, cảm xúc không rõ ràng bắt đầu dâng lên trong đáy mắt. Mộ Dung Tiểu Tiểu, đây là diễn viên cô tìm ở đâu ra thế? Kỹ thuật diễn không tệ đâu. Bên tai vang lên tiếng trêu đùa của học sinh. Nếu cô ta mà là cháu của cổ đông anh Lan thì sao phải cải trang thành thường dân vào đây học? Ha ha ha, Mộ Dung Tiểu Tiểu điên rồi hay sao ấy? Cho rằng làm thế thì Hồ Vương Tử sẽ liếc nhìn cô ta một cái sao? Mộ Dung Tiểu Tiểu, sao cô không soi gương xem? Với bộ dáng này của cô mà cũng mơ tưởng Hồ Vương Tử của chúng tôi sao? Đúng là người si nói mộng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, thanh xuân có em, 36, thời sinh xem kịch vô cùng vui vẻ, mấy người đi theo Lê Thành ban nãy lại quay về đưa cho cô một phần văn kiện. Giản tiểu thư, đây là nội dung chút nữa sẽ tuyên bố, cô xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể bắt đầu rồi. Thời sinh, lại có thể làm màu đúng không? Tốc độ của Lê Thành cũng được đấy, làm màu là phải dần dần. Vì thế thời sinh bảo bọn họ cứ đợi thêm lát nữa. Chờ chú của Mộ Dung Tiểu Tiểu nói ra thân phận của cô ta xong, thời sinh phân phó bọn họ có thể bắt đầu. Đèn trong hội trường đều tập trung hết về phía sân khấu, tầm mắt của mọi người cũng dồn hết về đó. Hiệu trưởng bước lên bục, mọi người im lặng một chút, tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi. Chúng tôi xin tuyên bố một sự kiện sau. Hiệu trưởng nói xong, luật sư liền bước lên sân khấu. Mở văn kiện ra bắt đầu đọc. Tiên sinh Lê Thành chuyển nhượng hết cổ phần sở hữu anh Lan cho tiểu thư Giản Ngâm. Từ hôm nay trở đi, tiểu thư Giản Ngâm chính là người giữ nhiều cổ phần nhất của anh Lan, có được quyền khống chế tuyệt đối lây lây lây. Mọi người đều ồ lên. Tất cả còn đang khiếp sợ về thân phận của Mộ Dung Tiểu Tiểu. Đảo mắt một cái, vị giáo viên không rõ hậu trưởng là ai liền trở thành cổ đông lớn nhất của trường. Mời tiểu thư Giản Ngâm lên phát biểu. Thời sinh bước lên từ dưới đài, tiếp nhận mic từ tay luật sư. Không có gì để nói, mọi người đều biết tôi là ai. Mọi người không làm gì, tất cả đều sẽ bình an. Nhưng nếu có ai đó muốn làm gì, vậy đừng trách tôi không khách khí. Khóe miệng thời sinh giật giật, tiên sinh nói vị này vừa đơn giản vừa thô bạo. Quả thật nói không sai. Thời sinh chỉ nói như thế, không hề dài dòng. Tuyệt đối đè ép toàn trường. Ký chủ làm màu kiểu này cũng thật tuyệt. Không hổ là làm màu chuyên nghiệp 100 năm. Thời sinh khoe khoang trong lòng. Dĩ nhiên rồi. Ông đây chính là tổ tông của giới làm màu. Thời sinh nhìn người đàn ông đứng cạnh Mộ Dung Tiểu Tiểu. Anh ta cũng nhìn cô đánh giá. Trên mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn đầy vẻ không tin nổi. Đại khái là không nghĩ ra sao một cô giáo đột nhiên lại có thân phận cao lớn như thế. Sắc mặt Lăng Hổ càng kém. Từ sau khi Kim Vũ bọn họ xảy ra chuyện, sau đó Lê Thành tiếp nhận thế hoàn, hắn đã nghi ngờ rồi. Nhưng cũng chỉ là nghi ngờ vô căn cứ mà thôi. Không nghĩ tới cô ta thật sự có liên quan tới Lê Thành. Chuyện anh Lan đổi cổ đông nhanh chóng được báo chí tung ra. Thời sinh nhận được điện thoại của bà Giản đầu tiên. Tiểu Ngâm à, chuyện là thế nào vậy? Sao tự nhiên con lại thành cổ đông của anh Lan rồi? Giọng bà Giản rất lo lắng. Tiểu Ngâm, con nói thật với mẹ đi, rốt cuộc con đang làm gì? Thời Sinh đẩy người đang ôm mình ra. Mẹ, việc này nói ra rất phức tạp. Hơn nữa dù con có nói thì chưa chắc mẹ đã hiểu. Con không nói với mẹ thì mẹ làm sao mà hiểu được? Tiểu Ngâm, con nói rõ ràng xem, tại sao lại thế? Thời Sinh, cái này bảo cô phải giải thích thế nào chứ? Thời Sinh chém gió lung tung một hồi, bà Giản mới thôi không chất vấn nữa. Thời Sinh cảm thấy tốt nhất cô nên tiếp tục mua vé cho họ đi chơi thì hơn. Du lịch vòng quanh thế giới là tốt nhất. Nghĩ thế, Thời Sinh liền lập tức đặt cho ông bà Giản một tu du lịch vòng quanh trái đất, tiền trảm hậu tấu. Thu phục xong hết thảy, cô mới trở lại giường. Ngôn Luật vẫn đang ngủ, chăn tùy ý đắp trên hông hắn. Phong cảnh bên dưới nửa ẩn nửa hiện, đẹp có thể ăn thay cơm nha. Ngôn Luật bị hôn tỉnh, hắn ú ớ một tiếng, mơ mơ màng màng đáp lại Thời Sinh, sau đó liền lật người, đè cô xuống. Cô giáo, đêm qua anh chưa cho em ăn no đúng không? Đừng lắm lời nữa, có làm hay không? Không làm thì cút xuống giường. Ngôn Luật giờ khóc giờ cười, cô giáo à, cô không thể có được phản ứng bình thường như đám con gái khác sao? Thời Sinh trở thành cổ đông lớn nhất của trường học, giờ ai còn dám động vào cô nữa, nhìn thấy cô liền hận không thể nhét mình xuống khe đất. Trước kia đã rất đáng sợ rồi, bây giờ chắc chắn còn đáng sợ hơn. Thân phận của Mộ Dung Tiểu Tiểu bại lộ, những người đó cũng không dám bắt nạt cô ta nữa, nhưng người chỉ trò trò vào cô ta vẫn không ít đi. Không biết có phải Mộ Dung Tiểu Tiểu bị kích thích tới rồi không mà đột nhiên lại ở bên Âu Vũ Thần. Sau khi Lăng Hủ biết cũng lập tức hẹn hò với Y Cẩn. Thời Sinh nghe đám học sinh thảo luận chuyện này thì nghĩ có lẽ Lăng Hủ và Mộ Dung Tiểu Tiểu rất khó hợp lại. Hiện tại diễn biến đã hoàn toàn đi lệch so với cốt truyện ban đầu rồi. Không có Lăng Hủ suýt chút nữa mất mạng vì Mộ Dung Tiểu Tiểu. Cũng không có Mộ Dung Tiểu Tiểu yếu đuối khóc lóc nữa. Giữa hai người bọn họ có quá nhiều rào cản. Thời Sinh chống cằm nhìn nam sinh bên cạnh. Nếu một ngày anh phát hiện ra em lừa anh sẽ làm thế nào? Nam sinh buông sách ra, nhìn về phía Thời Sinh, trầm mặc vài giây rồi gằn từng chữ một. Anh chỉ muốn em, người của em lẫn trái tim em, hoặc linh hồn, những cái khác anh không quan tâm. Dù em có lừa anh thì em cũng chỉ có thể là của anh. Hắn dừng một chút, lại nói, anh tin em sẽ không lừa anh, cho nên không có nếu gì hết. Thời Sinh nhẹ nhàng cười, không có nếu. Ngôn Luật cầm sách tiếp tục đọc, thật lâu sau, đột nhiên hắn lại nói, cô giáo, để bài này. Ngôn Luật đưa sách sang, người cũng lăn qua. Tư thế của hai người rất thân mật, cô gái nhẹ giọng giảng giải cho nam sinh ngẫu nhiên sẽ mỉm cười, trước mắt, hình ảnh cảnh đẹp ý vui vô cùng. Tới gần cuối kỳ, mọi người lên thư viện đều lúc nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh hai người, cẩu lương giải đầy đất. Kết quả thi cuối kỳ được công bố, Ngôn Luật không bị nợ môn, nhưng cũng chỉ là vừa qua mà thôi. Cho nên lúc hắn yêu cầu được khen thưởng đã bị Thời Sinh từ chối bằng lời lẽ chính đáng, tuy rằng cuối cùng có từ chối cũng chẳng được. Thời Sinh gặp lại Lâm Thiển Lam vài lần, sau khi bị cô lạnh lùng từ chối. Nghe nói cô ta đã ra nước ngoài, Lâm Dĩ Huyên cũng đi, Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng ra nước ngoài, đi cùng Âu Vũ Thần. Lúc Lăng Hủ đi cản Mộ Dung Tiểu Tiểu rời đi, Thời Sinh đưa chân ra ngáng, hai người cứ thế mất nhau. Ký chủ, có một câu nói này, không biết cô đã nghe bao giờ chưa? Hủy đi một tòa miếu cũng không hủy đi một cặp hôn sự. Cô biết mà cô còn làm, cô làm thế sẽ bị báo ứng đấy. Thời Sinh nhìn người ở bên ngoài sân bay, chống cằm cười, chỉ là ra nước ngoài thôi mà, có phải lên trời đâu. Nếu hắn thích cô ta như thế thì sẽ đuổi theo cô ta ra tận nước ngoài, có gì khó đâu chứ. Huống chi, nếu mi yêu một người thì dù đó là trời cao chẳng phải cũng nên đi cùng sao, đó mới là tình yêu đích thực. Vì đối phương chết mà còn không dám thì gọi gì là tình yêu đích thực chứ. Ký chủ, tình yêu của cô mới là có vấn đề đấy có biết không? hiện tại, đại đa số người, làm gì có ai làm được đến thế. Thế mới nói, đừng trách người khác hủy hoại tình yêu của mình, nên đổ thừa bản thân không đủ kiên định, tin tưởng vào người mình yêu. Vậy cô có tin tưởng Phượng Từ không? Thời Sinh yên lặng một chút, kéo cửa kính xe lên, một lúc lâu sau hệ thống mới nghe thấy cô trả lời, hắn tin ta, ta sẽ tin hắn. Ký chủ, cô thật ích kỷ. Thời Sinh cười khẽ, đúng thế, ta vốn ích kỷ, chẳng phải từ đầu mi đã biết rồi sao? Chính là vì biết ngay từ đầu, trải qua nhiều thế giới như thế mà cô vẫn vậy, thế nên nó mới nghi ngờ. Gần đây nó đọc rất nhiều tiểu thuyết, ký chủ nhà người ta sau khi trải qua vài thế giới liền lập tức thay đổi tâm tính. Cô nàng này thì ngược lại, từ đầu tới cuối, ngoại trừ Phượng Từ thì chẳng quan tâm tới cái gì khác nữa. Bản hệ thống có khả năng đọc phải sách giả rồi. Thăng ký chủ nhà ta thực sự quá lý trí và máu lạnh. Thăng chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1143, thanh xuân có em, 37, học kỳ mới. Thời Sinh không tiếp tục dạy lớp cũ nữa mà dạy học sinh mới vào. Đám học sinh mới vào đều là những kẻ kiệt ngạo khó thuần, không phục sự quản giáo. Cuối cùng sau khi bị Thời Sinh dạy dỗ mấy lần liền lập tức ngoan ngoãn luôn. Lăng Hổ vẫn là ngôi sao của trường đại học. Quan hệ của hắn và Y Cẩn vẫn duy trì không mặn, không nhà. Cũng ngoan ngoãn hơn, không tới tìm Thời Sinh gây phiền phức nữa. Năm thứ ba, Lăng Hổ và Y Cẩn xảy ra quan hệ, Y Cẩn còn có thai. Người ta đã có thai rồi, nhà họ Lăng cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ có thể bắt Lăng Hổ cưới Y Cẩn. Sau hôn lễ, Y Cẩn và Lăng Hổ đều ra nước ngoài. Nhưng không bao lâu sau, Thời Sinh nghe tin rằng Mộ Dung Tiểu Tiểu và Lăng Hổ nối lại tình xưa, bị Y Cẩn phát hiện. Dưới cơn giận dữ, Y Cẩn đã muốn cùng đồng quy vu tận với Mộ Dung Tiểu Tiểu. Lúc hai người phát sinh tranh chấp, Mộ Dung Tiểu Tiểu dùng dao đâm Y Cẩn không mất mạng nhưng mất con, hơn nữa về sau cũng không thể mang thai được. Sau khi thương thế của Y Cẩn lành lại thì như đổi thành một người khác, chẳng những chủ động ly hôn mà còn không truy cứu trách nhiệm của Mộ Dung Tiểu Tiểu. Y Cẩn rời khỏi Lăng Hồ, sống một mình, đại khái qua 2 tháng sau, Mộ Dung Tiểu Tiểu gặp lại Y Cẩn toàn thân chật vật. Mộ Dung Tiểu Tiểu thấy Y Cẩn nhếch nhác như thế thì tâm thánh mẫu nổi lên, đưa Y Cẩn về nhà. Y Cẩn kể khổ với Mộ Dung Tiểu Tiểu. Mộ Dung Tiểu Tiểu vừa nghe liền tự trách mình, thế là cho Y Cẩn ở lại nhà mình luôn. Y Cẩn lợi dụng sự đồng tình của Mộ Dung Tiểu Tiểu, bức Âu Vũ Thần bỏ đi, lại thiết kế hãm hại công ty của Mộ Dung gia. Y Cẩn hạ một nước cờ rất lớn, lúc đó quan hệ giữa Lăng Hổ và Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn đang rất căng thẳng, hai bên không tin tưởng lẫn nhau, Y Cẩn tranh thủ lúc bọn họ không chú ý liền thêm mắm dặm muối. Hai người trở mặt với nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Sau đó, Lăng gia gặp nguy cơ, Y Cẩn răng lưới lâu như thế, lúc này liền thu hoạch. Mộ Dung gia ốc không mang nổi mình ốc nên chẳng hề giúp Lăng Hổ được, nhưng Y Cẩn có thể. Y Cẩn và Lăng Hổ hợp lại, Doãn gia giúp Lăng gia vượt qua nguy cơ. Lúc này, Mộ Dung gia cũng coi như xong đời. Y Cẩn còn giả bộ rộng lượng đón Mộ Dung Tiểu Tiểu về nhà, để cô ta sống dưới mí mắt của Lăng Hổ, lại bố trí cho Lăng Hổ nhìn hoặc nghe thấy một số tin tức, tình huống không hay ho, vì thế hai người từ không tin nhau trở thành thù luôn. Thế nên, lúc Y Cẩn đưa ra ý định muốn Mộ Dung Tiểu Tiểu mang thai giúp, Lăng Hổ đáp ứng không hề nghĩ ngợi. Lúc trước, Mộ Dung Tiểu Tiểu làm Y Cẩn mất đi cơ hội làm mẹ, sao Y Cẩn có thể bỏ qua cho cô ta được cơ chứ? Sau khi Mộ Dung Tiểu Tiểu sinh con, Y Cẩn lại thiết kế để Lăng Hổ nhìn thấy cô ta lên giường với Âu Vũ Thần, mâu thuẫn hoàn toàn bùng nổ. Mộ Dung Tiểu Tiểu đổ hết mọi sai lầm lên đầu Âu Vũ Thần. Âu Vũ Thần không chịu đựng nổi một Mộ Dung Tiểu Tiểu đã thay đổi nên từ bỏ cô ta, một mình trở về nước. Mộ Dung Tiểu Tiểu sau đó bị định tội cố ý đả thương người khác, bị phạt tù. Thời Sinh nghe xong tất cả những chuyện này, cảm giác như mình đã bỏ qua rất nhiều kịch hay. Nữ phụ Y Cẩn kia thật trâu bò quá đi mất. Có thể lăn lộn nữ chính thành cái dạng này. Nữ chính thì thánh mẫu quá mức, lại không có nam chính bảo vệ, xảy ra chuyện cũng là điều đương nhiên. Trước đây Y Cẩn đối xử với cô ta như thế mà cô ta còn có thể thông cảm cho đối phương được. Thực không hiểu nổi mạch não của nhóm thánh mẫu. Thời Sinh kỳ quái nhìn phòng khách quạnh quẽ không một bóng người. Ngôn Luật phải về rồi mới đúng chứ? Ngôn Luật. Thời Sinh lên lầu tìm một vòng cũng không thấy người. Hắn còn để di động ở nhà nữa. Tên nhãi này đi đâu thế? Thời Sinh đang định ra ngoài tìm thì cửa ký túc mở ra. Ngôn Luật từ ngoài đi vào, trên người ướt rầm rề, tóc vẫn còn đang nhỏ nước. Thời Sinh nhìn ra ngoài, mưa từ lúc nào vậy? Cô giáo. Ngôn Luật buông đồ trong tay ra, nhìn về phía Thời Sinh. Có thể ôm anh một lúc được không? Sao thế? Nhớ em. Thời Sinh đi tới ôm lấy hắn. Ngôn Luật vùi đầu vào hõm cổ cô, thân thể lạnh lẽo dán sát vào người cô, tham lam chiếm đoạt độ ấm từ thân thể cô. Ông ấy chết rồi. Ừm, ai chết? Một hồi lâu sau Thời Sinh mới hiểu ra, Ngôn Luật đang nói tới ông nội của hắn. Nhiệt độ trên người Ngôn Luật càng lúc càng thấp. Thời Sinh sợ hắn bị cảm mạo nên vội vàng dìu hắn lên lầu, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Ngôn Luật tùy ý để cô đùa nghịch, đầu rũ xuống, mặt không một chút biểu tình nhìn sàn nhà chằm chặp. Thời Sinh nhặt quần áo lên, định mang ra ngoài giặt thì Ngôn Luật đã túm lấy tay cô. Cô, đừng đi. Thời Sinh thở dài, ném quần áo xuống sàn, lặng lẽ ôm lấy hắn. Ngôn Luật thức trắng một đêm, Thời Sinh cũng ôm hắn suốt một đêm. Hôm sau, Thời Sinh dẫn hắn ra cửa, Ngôn Luật đã khôi phục lại vẻ bình thường. Cô giáo, chúng ta đi đâu? Đi tham gia tang lễ. Ngôn Luật bước đi, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không hề lên tiếng phản bác. Đến biệt thự, trong ngoài toàn người là người. Thời Sinh dẫn Ngôn Luật xuyên qua đám người, đi tới bên ngoài linh đường. Đại thiếu gia. Vệ sĩ nhìn thấy Ngôn Luật thì rất sửng sốt, còn có vẻ khó mà tin được. Vệ sĩ còn chưa nói xong, bên trong có một người phụ nữ lao ra, hận ý trong mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ngôn Luật. Mày còn về làm gì? Tai nạn mày mang tới cho cả nhà này còn chưa đủ nhiều sao? Đuổi nó ra ngoài cho ta. Người phụ nữ giơ tay lên định đánh Ngôn Luật. Thời Sinh bắt lấy tay bà ta. Mày là ai? Người phụ nữ ăn đau, đôi mắt đẹp trợn tròn, gương mặt méo mó. Giỏi lắm, thằng nghiệp chướng này, còn dám dẫn người về Dương Oai. Mày nghĩ đây là chỗ nào? Năm đó tao không muốn lấy mạng mày, giờ mày còn dám quay về. Thời Sinh hít mắt, định ra tay, nhưng Ngôn Luật đã ngăn lại. Hắn nhấc chân bước vào linh đường. Thằng nghiệp chướng kia, đứng lại cho tao, ai cho mày vào? Các người còn không ngăn hắn lại cho tôi. Người phụ nữ ở sau gào thét, vệ sĩ bên cạnh tiến lên nói thầm hai câu, sắc mặt bà ta hơi biến đổi. Bà ta oán hận trừng mắt nhìn Ngôn Luật một cái, sau đó bỏ đi. Trong linh đường có không ít người, Ngôn Luật đi vào, sắc mặt một đám người đều rất kém cỏi. Ở giữa linh đường có một bức di ảnh, ảnh chụp một ông lão mặt mày nghiêm túc, nhìn rất dọa người. Đây là ai? Không quen. Các anh có biết là ai không? Đây là đại thiếu gia của Ngôn gia. Không phải nói là mất tích rồi sao? Sao lại trở về rồi? Không rõ lắm. Hừng, đợi chút xem đi. Những người biết tình huống đều im miệng không nói. Những người không biết đều nhìn Ngôn Luật và cô gái đứng bên cạnh hắn. Cô quá mức đường hoàng, trong hoàn cảnh này mà vẫn làm người ta liếc mắt liền nhìn thấy luôn. Mày còn tới làm gì? Một người đàn ông trung niên từ bên ngoài tiến vào, người phụ nữ lúc nãy đi bên cạnh. Vẻ mặt ông ta tràn đầy phẫn nộ và một tia hận ý khó nén được. Ngôn Luật không hề ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm di ảnh, giống như chưa từng nghe thấy ông ta nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, thanh xuân có em, 38, người đàn ông bị làm lơ thì càng tức giận, Ngôn Luật. Cút ra khỏi cái nhà này, nơi này không chào đón mày. Không thấy phiền à? Thời Sinh nhíu mày nhìn ông ta, có vài phần giống Ngôn Luật nhưng lại không đẹp như hắn. Anh ấy thắp nhang đưa tiện ông nội, liên quan gì tới ông? Ông quát cái gì? Không sợ ông cụ sống lại đánh chết ông à? Nếu là trước kia, Thời Sinh sẽ không quản những chuyện như thế này. Nhưng người đàn ông này lại có sát ý với Ngôn Luật.

tuyệt đối đừng ra ngoài nhé, biết không? Tại sao? Ngôn Luật khó hiểu, người phụ nữ bên cạnh ba tôi là ai? Bảo mẫu thở dài, tiểu thiếu gia, đừng hỏi nữa. Bà ấy đáp rồi xoay người ra khỏi phòng. Ngôn Luật nghe thấy thanh âm cửa khóa lại, hắn chạy ra mở nhưng đã không còn mở được nữa. Ngôn Luật chờ ở trong phòng tới tận lúc trời tối nhưng bên ngoài càng lúc càng yên tĩnh, hoàn toàn không có người. Hắn thử gõ cửa nhưng cũng không có ai đáp lại. Bảo mẫu kia mệt mỏi cả một ngày, dọn dẹp xong thì đã mệt tới mức không mở nổi mắt nên quên Ngôn Luật luôn. Ngôn Luật bị nhốt cả đêm, hôm sau bảo mẫu mới nhớ ra và chạy đi tìm hắn. Lúc tìm được hắn, Ngôn Luật đã bắt đầu phát sốt, lúc đưa tới bệnh viện thì đã suýt không còn giữ được tính mạng. Cũng may, cuối cùng hắn vẫn qua khỏi.